Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 48 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 48. Vân Hiệu Tình nhanh chóng bước vào phòng của Vân Gia Ý, thấy cửa sổ phía bắc của căn phòng đang mở, nàng suýt bật cười. Vân Gia Ý là người hiếu thắng và kiêu ngạo, tào nhã. Nàng thực sự không ngờ rằng một ngày nào đó nàng ta sẽ lựa chọn cách trốn thoát bằng cách trèo qua cửa sổ. Giả Minh Nguyệt cũng kinh ngạc, nhìn không được nói. Xem người đã bức Vân Gia Ý thành cái dạng gì kìa. Đường đường là tiểu thư khuê các, vậy mà nhảy cửa sổ chạy trốn, truyền ra ngoài, Vân Gia Ý cũng không cần gặp ai nữa. Vân Hiệu Tình cười lạnh một tiếng đi ra ngoài. Đó là bởi vì nàng ta có tật giật mình. Giả Minh Nguyệt vô thức đuổi theo. Ngươi có biết nàng ta đi nơi đâu không? Nàng ta có thể đi đâu? Hiện tại chỉ có một người có thể bị nàng ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối rồi. Vân Hiệu Tình cười. Ai? Hai người đồng thời bước ra ngoài, sau đó lập tức dừng lại. Phòng của Trường Như Bội đã mở rộng, bên trong đã bao phủ bởi vải hiếu, tất cả màu sắc vui mừng đều được phủ màu trắng. Nhìn từ xa, nó được bọc trong một làn áo bạc vô cùng thanh lãnh. Giả Minh Nguyệt và Vân Hiệu Tình đều im lặng. Trường Như Bội dù có khó tính đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi, vậy mà lại dùng cách như thế này để kết thúc mạng sống của mình, khiến người ta phải thở dài, thổn thức cảm khái. Cuộc sống vốn không đoán được, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Giả Minh Nguyệt khẽ thở dài. Ta đột nhiên nhớ cha ta. Hiểu Tinh à, ngươi đi làm việc của mình đi, ta còn phải đi thu thập thêm những lo quan sự kia. Cha ta đã lớn tuổi, ta không thể luôn để ông ấy lo lắng được. Vân Hiểu Tinh gật đầu. Ngươi nên chú ý, có việc gì cần thì cứ nói. Giả Minh Nguyệt không khách khí với nàng. Được. Hai người vội vàng tách ra, không chú ý đến Tiêu Quân Hạo từ ngã ba đường đi tới. Thấy Vân Hiệu Tình vội vàng bước đi, hắn ta vô thức đi được hai bước lập tức dừng lại. Vô Tùng kinh ngạc nói: Điện hạ, ngài không phải đi tìm Vân đại tiểu thư sao? Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng nói: Nàng hẳn là đang đi tìm Vân đại tướng quân, nàng có thể giải quyết được. Vô Tùng không hiểu sự tin tưởng của Tiêu Quân Hạo đối với Vân Hiệu Tình từ đâu mà đến, nhưng hắn ta nghĩ đến hai người này luôn ở vị trí cao, hành xử khác với người thường. Hắn ta là một người bình thường, tốt hơn là không nên suy đoán. Vậy bây giờ chúng ta... Tiêu Quân Hạo nghiêng mắt nhìn về viện tử bên cạnh, trong sân có tiếng kêu khóc, giống như là đang kêu oan, lông mày hơi nhíu lại. Đi điều tra Trương gia. Tra Trương gia? Trường già tới quá nhanh. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên nghiêm túc. Hôm nay vừa xảy ra chuyện, Trường phu nhân liền tới. Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Vâng. Vân Hiệu Tình không biết Tiêu Quân Hạo cùng nàng đi tới cùng một chỗ. Nàng bước đi nhanh đến tiểu viện của Vân gia, vừa vặn gặp được Vân Duệ Khải đang cầm cần câu trở về. Vân Duệ Khải kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình. Tình nhị, con làm sao vậy? Tại sao cả người đầy sát khí đến như thế này? Vân Hiệu Tình nhìn Vân Duệ Khải hơi do dự rồi nói. Cha, Vân Gia Ý đã trở lại chưa? Đang im đang đẹp, nó trở về nhà để làm gì? Vân Duệ Khải không khỏi cau mày. Nó gây chuyện gì ạ? Vân Hiệu Tình kéo Vân Duệ Khải vào trong viện tử giải thích ngắn gọn sự việc. Vân Duệ Khải tức giận đến mức run rẩy. Nó dám làm ra chuyện như vậy. Ở đâu? Dì tiểu thư đã về rồi chứ? Ông ta hỏi quản sự. Quản sự muốn nói lại thôi. Vân Duệ Khải tức giận. Ngươi còn không chịu nói thật. Quản sự run rẩy, bịch một tiếng quỳ gối xuống. Nhị tiểu thư đã đến viện tử của lão phu nhân. Lão phu nhân ra lệnh, không ai được tiến vào viện tử của bà. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh. Đúng như dự đoán, Vân Gia Ý đã đến tìm lão phu nhân. Vân Duệ Khải sải bước vào viện tử của Vân lão phu nhân. Từ xa đã thấy Vân lão phu nhân ngồi ở cửa, bất động, dường như đang chờ đợi Vân Duệ Khải đi tới. Vân Duệ Khải kìm nén cơn giận, hành lễ với Vân lão phu nhân, lại nói: Mộ thần à, dạy ý có nơi đây không? Vân lão phu nhân không nhìn ông, chỉ nhìn Vân Hiểu Tình. Làm sao? Cánh của người cứng cáp rồi, thậm chí Thịnh An cũng không biết. Hiểu Tình gặp qua tổ mẫu. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói, Vân dạy ý ở chỗ nào? Ta có việc cần tìm nàng ta. Làm càn, đây là thái độ của người đối với trưởng bối sao? Còn có, đích nữ của Chương già kia xảy ra chuyện, ngươi tìm giai ý để làm gì? Tỷ nữ bên cạnh nàng hành động ngu xuẩn, nhiều người không giám sát được, cả còn các người không che chở cho nó, còn hung hãn đến đây như vậy, có phải là ức hiếp nó không có mẹ, có đúng không? Bà lại quát, nếu các người không che chở nó, vậy tổ mẫu tà sẽ che chở nó. Vân Hiểu Tình gần như bật cười trước sự vô lý của Vân lão phu nhân. Vân lão phu nhân luôn rất quy củ lễ pháp, hóa ra hành động tức giận giống như đám phu nhân mà thôi. Vân Duệ Khải lại cắn răng nói, mẫu thần à, chuyện này vẫn chưa xác định được ai đúng ai sai. Ngày để Vân dạy ý ra ngoài, nếu nàng ta bị oan, còn nhất định sẽ đưa sạch oan uổng cho nàng ta. Vân lão phu nhân nhẹ nhàng liếc qua rồi lại nói, thật sao? Ngươi toàn tâm toàn ý bảo vệ Hiểu Tình, nhưng tại sao không để dạy ý ở trong lòng? Đến lúc đó ngươi gặp mặt hoặc là đánh hoặc là mắng nó nhát gan, làm sao còn dám phân biệt? Mẫu thân. Vân Duệ Khải tái nhợt mặt, mẫu thân cứ như vậy bao che nàng ta đã làm sai, nàng ta phải chịu trách nhiệm. Nó làm sai sao? Vân lão phu nhân lại chế nhạo. Vân Duệ Khải nói, tỷ nữ còn đang nơi đây, tỷ nữ có thể làm chứng. Hương Nhi mượn danh nghĩa của giai ý làm chuyện hồ đồ, ta đã để người đánh chết ả ta rồi. Vân lão phu nhân thản nhiên nói. Mí mắt của Vân Hiệu Tình có chút giật giật, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nàng biết Vân lão phu nhân sẽ che chở cho Vân giai ý, nhưng không ngờ Vân lão phu nhân lại quyết tuyệt như vậy. Vân Duệ Khải vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mẫu thân, sao người có thể như vậy? Người luôn hiểu rõ đại nghĩa, tại sao lại vô lý như vậy? Khuôn mặt già nua của Vân lão phu nhân hơi còi giật, cảm xúc thoáng qua nhưng đã khôi phục trở lại và nói, hôm nay ta sẽ canh giữ nơi này, nếu người muốn vào thì hãy bước qua xác của mẫu thần ta. Mẫu thần? Sắc mặt của Vân Duệ Khải lại tái nhợt, hai tay siết chặt thành quyền, nhưng thật sự không thể bỏ qua lòng hiếu thảo của mình. Người làm sao? Chá. Vân Hiệu Tình vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lại lên tiếng. Vân Duệ Khải và Vân lão phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, để con nói chuyện với tổ mẫu có được không? Vân Duệ Khải hơi giật mình. Vân lão phu nhân trước đó đã nhìn thấy Tiêu Ngoan Lệ trong đôi mắt của Vân Hiệu Tình, trong mắt hiện lên một tia e ngại, sau đó cười lạnh nói, người ta nói Vân tiểu thư uy phong như vậy, ngay cả muội muội ruột của mình cũng không bảo vệ. Làm sao? Còn muốn khi dễ bà già ta sao? Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi đến bên Vân lão phu nhân, hành lễ rồi nói, tổ mẫu, lời nói này của người tôn nữ không dám nhận, người định làm hại thần chăm của Vân gia chúng ta, con nào dám khi dễ người. Sắc mặt của Vân lão phu nhân, sắc mặt của Vân lão phu nhân hơi chìm xuống, hừ một tiếng, phải không? Vân Hiệu Tình trường mến tiến tới, đương nhiên là vậy. Vừa nói vừa bước đến gần Vân lão phu nhân. Tổ mẫu, giai ý là tôn nữ của người, con cũng vậy, người không thể chỉ thương một mình nàng ta được. Vân lão phu nhân hơi híp mắt lại, đang định nói chuyện, sau đó bà cảm nhận được mùi thơm thanh nhã, chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn tối sầm, đầu choáng váng. Vân Hiệu Tình bình tĩnh gạt bỏ phấn độc trên đầu ngón tay, bước tới đỡ Vân lão phu nhân. Tổ mẫu à, người sao vậy? Người đâu? Thân thể của tổ mẫu khó chịu, còn không mau dìu bà ấy vào trong phòng nghỉ ngơi. Mẫu thân. Sắc mặt của Vân Duệ Khải hơi thay đổi, sau đó liền thấy Vân Hiệu Tình nháy mắt với ông. Ông lập tức phản ứng kịp, hướng về những người còn đang sững sờ ở bên cạnh. Ngay tại đó làm gì? Còn không mau đưa lão phu nhân đi xuống. Vân lão phu nhân tức đến mức ý thức không rõ, trong lúc mơ mơ hồ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, giãy dụa muốn giơ tay lên ngăn cản lại bị Vân Hiệu Tình đè xuống. nàng tự mình đỡ Vân lão phu nhân dậy đi ra phía ngoài sảnh. Tổ mẫu yên tâm, tôn nữ và cha đều ở nơi đây, tất nhiên sẽ che chở cho Vân gia. Nàng hạ giọng nói, dùng âm thanh chỉ hai người nghe nói được. Người làm chuyện gì trái với lương tâm để cho Vân giấy nắm được? Tài của Vân lão phu nhân co rút lại. Vốn là Vân Hiệu Tình chỉ thuận miệng hù dọa Vân lão phu nhân một chút, nhưng lại thấy bộ dạng trang nghiêm của Vân lão phu nhân bị dọa sợ, giật mình, giống như quỷ thần sai khiến nói. Liên quan đến con? Khóe miệng của Vân lão phu nhân vừa kéo, tuy có phản ứng, nhưng phản ứng cũng không lớn. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ động. Điều này có phải thể hiện rằng trước đây cùng nàng có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn? Nàng tiếp tục hỏi. Nhưng Vân lão phu nhân không tiếp tục chịu nổi sự dài vò, ngay lập tức đã ngất xỉu. Vân Hiệu Tình bỏ lượng thuốc không nhiều, hơn nữa cũng không phải thuốc độc gì, mà là thuốc an thần bổ máu lại ích khí. Vân lão phu nhân không nhìn được, Vân Hiệu Tình có chút tiếc, nhưng cũng không quá mức tiếc nuối, giao Vân lão phu nhân cho tỳ nữ, vội vàng đi vào phòng. Chưa vào đến phòng, đã nghe thấy Vân Duệ Khả giận dữ. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Chân mày của nàng nhíu lại, hai bước đi tới, thấy Vân Dài Ý quỳ nơi đó, trong tay cầm cây kéo hướng về vị trí tim của nàng ta, nước mắt rơi đầy mặt. Chưa vào đến phòng đã nghe thấy Vân Duệ Khải giận dữ. Con gái biết người không thích con, người không thể không giao con cho Trương gia. Nếu như vậy, không bằng để con sớm chết đi, coi như lại trọn vẹn tình cảm cha con. Vân Duệ Khải nắm chặt tay. Ông chán ghét Vân Dài Ý hồ đồ đang truyền hoang đường là một chuyện. Dù sao, Vân Dài Ý cũng là con gái của ông làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta đi vào chỗ chết. Làm sao? Muốn chết như vậy hả? Vân Hiểu Tình đi tới, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì chết nha, cầm cây kéo, hù dọa ai đấy? Vân Dài Ý nhìn Vân Hiểu Tình, tay cầm kéo cứng đờ. Hận không thể cầm kéo đâm vào ngực của Vân Hiệu Tinh. Nếu không phải Vân Hiệu Tinh, làm sao nàng ta đi đến bước này? Giờ này có lẽ nàng ta đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nghe người bên ngoài tùy ý giễu cợt Chương Như Bội, thậm chí ngay cả cái chết của Chương Như Bội nàng ta cũng coi là tốt. Chương Như Bội mất đi sự trong trắng, chịu hết vị nhổ, làm sao nàng ta có thể sống nổi? Chỉ cần Chương Như Bội vừa chết, nàng ta chính là phượng tình trong mắt mọi người, không có ai cùng nàng ta tranh đoạt danh hiệu này. Đến lúc đó, nàng ta có thể đường hoàng gả vào hoàng tộc, trở thành nữ nhân tôn quý nhất. Mà không phải giống như hiện tại, giống như chó mất nhà, cầu xin Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình tha thứ. Nàng ta đã làm sai chuyện gì? Vân Dài Ý chỉ cảm thấy trái tim mình giống như rơi vào trong chảo dầu, hận không thể làm một phát về phía Vân Hiệu Tinh, nhưng là không thể. Nàng ta nuốt tất cả vào ngực, khóc lóc nói. Tỷ tỷ, thì như vậy giống như không tha cho muội sao? Nàng ta lại cầu cứu Vân Duệ Khải. Cha, con gái đã biết lỗi rồi, Trương gia cũng không nói gì, ngài có thể tha cho con lần này được không? Con thề, sau này con nhất định sẽ theo quy củ. Ngài hãy cho con một con đường sống. Chuyện này làm lớn lên, con không còn mặt mũi. Vân gia chúng ta cũng không còn mặt mũi. Chính là đại tỷ, sau này cũng mất hết thanh danh, không có nhà quyền quý nào nguyện ý lấy tỷ tỷ. Khuôn mặt của Vân Duệ Khải càng thẳng, cắn răng nói. Người biết sẽ làm mất hết mặt mũi của Vân gia. Vậy sao ngươi còn làm ra loại chuyện này? Tài chính là phải dạy dỗ ngươi. Cha, con sai rồi, con thực sự biết lỗi rồi. Có thể do con không cảm động, đại tỷ cái gì cũng có, con lại không có gì cả. Trường Như Bội hát nước bẩn lên người con, người biết bên ngoài cười nhạo con ra sao không? Con bị Trường Như Bội ép sống không nổi nữa. Vân Duệ Khải đứng nơi đó không nói lời nào. Vân Dài Ý thấy Vân Duệ Khải không nói lời nào, âm thanh thúc thích, quỳ bò nắm lấy tay áo của Vân Duệ Khải. Cha, con biết ngài thương con. Ngài cũng từng ôm con, ngài cũng từng cho con cưỡi ngựa, ngài nhẫn tâm ép con đi chết sao? Cha, chỉ cần ra khỏi nhà này, con thật sự không còn đường sống, chỉ có một con đường chết thôi. Vân Duệ Khải mấp máy môi, rút cuộc trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Duệ Khải không nói tiếng nào. Mặc dù nàng cực kỳ chán ghét Vân Gia Ý, có thể là do Vân Gia Ý dù sao cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình chân chân chính chính đã chết, Vân Gia Ý mà chết nữa. Vân Gia Ý thấy Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình không nói lời nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hoảng hốt nói: "Cha, đại tỷ, sau này con nhất định sẽ nghe lời." "Con..." "Người đâu?" Cuối cùng Vân Duệ Khải cũng mở miệng. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ động, nhìn về phía Vân Duệ Khải, không nhìn được nói nhỏ: "Cha." Vân Duệ Khải giơ tay lên, ý nói Vân Hiểu Tình không cần nói nhiều. Ông trầm giọng hạ lệnh: "Người đâu, trói nhị tiểu thư lại." Vân Gia Ý nhìn về bà tử đang đi đến chỗ nàng ta, kêu lên thành tiếng không thể tin: "Cha, con là nữ nhi của Vân gia, ngài điên rồi sao? Ngài có thể làm vậy với con sao?" Sắc mặt của Vân Duệ Khải lạnh lùng cứng rắn: "Đi, ta bào chè cho người, mới chính là hại người." Vân Gia Ý liều mạng giãy giụa, gào thét chói tai là cả giọng: "Không phải, người chính là vì mặt mũi của người, người vì mặt mũi, ngay cả con gái ruột của người cũng có thể bán đứng." Vân Duệ Khải bị đánh cho một đòn nghiêm trọng, không thể chấp nhận được nên thân thể lùn lại. May mà Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ ông đứng dậy. "Chà." Nàng nhìn về phía Vân Gia Ý với ánh mắt uy nghiêm: "Chặn miệng của nàng ta lại cho ta, trói chắc vào, ta tự mình đưa nàng ta ra ngoài." Vân Gia Ý ám hại Trương Như Bội thì thôi đi, lại hại Vân Duệ Khải như vậy. Vốn Vân Hiểu Tình không muốn nói với Vân Duệ Khải để hòa giải, hôm nay xem ra Vân Gia Ý thật sự không thể lưu lại. Vân Duệ Khải đè tay Vân Hiểu Tình: "Tình nhi." Vân Hiểu Tình hơi mỉm môi, thấp giọng nói: "Chà, chuyện này để con xử lý." "Đùi dài không tốt là lỗi của người cha, ta dưỡng nó thành như vậy, cuối cùng vẫn là trách nhiệm của ta. Nó làm ra chuyện đại họa như vậy, ta cũng không tránh khỏi. Nếu như là như thế, ta liền nó đi đường nó chừng. Nếu đã là như thế, ta liền đưa nó đi Trường Gia một lần. Trường Gia đánh hai mắng hai giết, ta sẽ cùng nó chịu." Vân Gia Ý bị trói không thể nhìn lại, giống như không nghĩ tới Vân Duệ Khải sẽ có quyết định như vậy. Một thời cứng đờ nơi đó, qua một hồi, đáy mắt giống như có lệ. Nàng ta chợt cắn môi, cắn răng nói: "Con không thèm." Vân Hiểu Tình cũng bị quyết định của Vân Duệ Khải làm cho hoảng sợ. Trường tướng và Vân Duệ Khải xưa nay không hợp, xưa nay bỏ đá xuống giếng thì không nói, còn giây phút này dĩ nhiên càng không nể mặt. Vân Duệ Khải sao có thể đi Trường Gia được? "Cha, không được." Vân Hiểu Tình lập tức bác bỏ. Vân Duệ Khải ngồi dậy, sắc thái tự nhiên lại sinh uy, để cho người ta liền tưởng tới giải nữ nguy nga. "Y tài đã quyết." Vân Hiểu Tình hơi mỉm môi. Nàng biết Vân Duệ Khải đã quyết định xong. Nàng khẽ hít một hơi, nhanh chóng quyết định: "Được, con sẽ đi cùng người." Vân Duệ Khải nhèo mắt, lập tức nói: "Không được." Ông chưa từng dạy dỗ tốt Vân Gia Ý, đây là trách nhiệm của ông phải gánh vác hậu quả. Ông chưa từng dạy dỗ tốt Vân Gia Ý, đây là trách nhiệm của ông phải gánh vác hậu quả, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cũng không nên kéo Vân Hiểu Tình vào. Vân Hiểu Tình đáp: "Chúng ta là người một nhà, mọi người không sống, con có thể giữ được mình." "Cha, tuy nói chuyện là trách nhiệm của Vân Gia Ý, nhưng Trường Như Bội không phải không có chỗ sai. Chuyện nên nhận, chúng ta sẽ nhận. Chuyện chúng ta không làm, chúng ta cần gì phải thừa nhận." Nếu Trường Dạ biết nói phải trái thì thôi, nhưng nếu Trường Dạ không nói chuyện phải trái, nàng cũng sẽ không để Vân Diệu Khải phải uổng công chịu nhục. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiểu Tình một cái, đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Nhưng là... "Cha, chúng ta cùng nhau đi." Vân Hiểu Tình không cho phép sự nghi ngờ. Vân Duệ Khải im lặng chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn phải gật đầu nói: "Được, đi như vậy, chúng ta cùng đi." Nô bộc của Vân Gia áp tải Vân Gia Ý, Vân Duệ Khải và Vân Hiểu Tình theo sát phía sau, mới ra khỏi sân nhỏ của viện, thấy Dụ Tùng đã đi tới. "Đại tướng quân, Vân đại tiểu thư." Vân Duệ Khải liền kinh ngạc: "Sao người lại đến nơi đây?" Vũ Tùng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Điện hạ bảo đại tướng quân bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Chuyện này sẽ không đơn giản như bề ngoài." giống như trên trời rơi xuống cái chuỗi trở ngại. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đã lóe lên, lại nói: ý của Tiêu Quân Hạo là... Điện hạ tra được, phu nhân của Trường tướng đã vội vã rời kinh hôm qua, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thêm nữa, chúng ta còn tra được, nửa tháng trước, Trường gia thật sự đang lúc chuẩn bị xong quan tài gỗ thượng hạng, tuyên bố với bên ngoài là thân thể lão di nương không tốt. Chúng ta tìm hiểu nguyên do, tuy Trường gia có một lão di nương, thế nhưng dưới gối lão di nương không có con, không được sủng ái, nhưng thân thể hết sức khỏe mạnh. Vân Hiểu Tịnh và Vân Duệ Khải nhìn nhau. Vân Hiểu Tịnh đáp: nói như vậy, người Trường gia đã sớm biết Trường Như Bội sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn sớm biết Trường Như Bội sẽ chết. Đúng là Tiêu Quân Hạo có suy nghĩ giống nàng. Vân Duệ Khải là hoảng sợ: điều này sao có thể? Chuyện này là Vân Gia Ý cố ý. Trường Như Bội có thể khoán đoán chính xác đến đâu cũng không có khả năng biết được mình sẽ xảy ra chuyện, lại càng không thể biết được chính mình sẽ chết. Vân Hiểu Tình lại lẩm bẩm: thật ra không phải là không thể. Vân Duệ Khải ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Không chỉ Vân Duệ Khải nhìn qua, ngay cả Vân Gia Ý cũng nhìn lại, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Gia Ý chậm rãi nói: ta nhớ Giả Minh Nguyệt đã nói qua, mấy ngày này Trường Như Bội làm việc vô cùng có chừng mực, có thể nói là tiến lùi thỏa đáng. Có thể mỗi lần nàng ta gặp Vân Gia Ý cũng giống như gai trong mắt, hận không thể sỉ vả Vân Gia Ý. Hơn nữa trước đây nàng ta quý vào trận Vân Gia Ý tìm người vẽ xuân cùng đồ với. Sắc mặt của Vân Duệ Khải khẽ biến: chuyện gì? Không phải lúc đầu nói chuyện này do Lục Thị làm sao? Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải không lên tiếng. Ban đầu một mình Lục Thị gánh chịu chuyện này, kết quả bị hù. Thật ra nếu truy cứu cẩn thận, trong chuyện này tự nhiên có một phần của Vân Gia Ý. Chẳng qua lúc đó Vân Duệ Khải bị đả kích không nhỏ, Vân Hiểu Tình không truy cứu nữa. Vân Duệ Khải siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Vân Gia Ý lại quát lên: Gia Ý, ngươi đã làm chuyện gì? Thân thể của Vân Gia Ý run rẩy, mím chặt môi, một câu cũng không nói, cuối cùng lại thầm chấp nhận. Vân Duệ Khải tức giận xanh mặt, hung hăng cho Vân Gia Ý một cái tát. Ông xuất thần là võ tướng, Vân Gia Ý sao chịu được cái đánh này, nhất thời bị đánh lảo đảo một cái, trón váng hoa mắt, gò má sưng lên. Có thể là vì vừa thẹn vừa sợ, cuối cùng không nói một câu. Vân Hiểu Tình khinh bỉ, quét mắt nhìn Vân Gia Ý một cái, tiếp tục nói: nếu như Trường Như Bội đủ thông minh, nó không chừng cố ý nhắm vào Vân Gia Ý, ép ra tài với nàng ta. Nàng nhớ tới điều gì đó, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, thân phận Trường Như Bội là thế nào? Sao có thể ở quầy bán đồ trang sức trong thành một mình? Cho dù muốn mua đồ trang sức, nàng ta cũng có tỷ nữ phục vụ, sao có thể một mình ra đường để mua đồ? Hơn nữa, dù bên kia đường không có ai, cũng có thể cách đó không xa chính là thành vệ. Chỉ cần nàng ta kêu lên, làm sao có thể không có bất kỳ ai qua đấy? Chân mày của Vân Duệ Khải nhíu chặt, lại không nhìn được nói: có thể những lời còn nói đều đúng, nàng ta cũng là cô nương chưa xuất giá, sao lại cần mình đánh cuộc? Vì chuyện liên quan đến cả đời nàng ta, nàng ta làm sao dám làm vậy? Nàng ta làm vậy có lợi ích thế nào? Vân Hiểu Tình cũng không trả lời được câu hỏi của Vân Duệ Khải thế nào. Mặc dù chuyện Trường Như Bội chỗ nào cũng kỳ lạ, thậm chí có thể đoán được nàng ta đã sớm lên kế hoạch, nhưng vì sao? Sự trong sạch bị mất, danh tiếng bị tổn thương, treo cổ tự vẫn, tính thế nào đối với Trường Như Bội không có chỗ nào tốt. Vân Hiểu Tình do dự một chút rồi nói: chuyện này đúng là chỗ nào cũng kỳ lạ. Chà, tạm thời chúng ta không thể đi Trường gia. Nếu Trường gia cố ý giả quỷ, nó không chừng đã sớm chờ Vân gia đến cửa. Vân Gia Ý rơi vào tay họ thì không nói, Vân Duệ Khải và Vân Gia không thể cùng rơi vào. Vũ Tùng nói: đúng vậy, Điện Hạ cũng nói đại tướng quân nên suy nghĩ rồi hãy làm. Tuy nói đại tướng quân thiết diện vô tư, không ngại đợi thêm 2 ngày. Nếu chúng ta không có ý định trốn tránh trách nhiệm, vậy chờ thêm 2 ngày nữa cũng không sao, xem tình huống chút đã, tránh cho việc rơi vào cạm bẫy. Chân mày của Vân Duệ Khải nhíu chặt, Vân Hiệu Tình cũng nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cha. Vân Duệ Khải nói, con cũng cảm thấy nên làm như vậy. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chúng ta cũng nên đề phòng cho thỏa đáng. Vân Hiệu Tình nói, cho dù Trương gia tìm tới cửa, chúng ta đã quyết định chịu đòn nhận tội, chờ thêm 2 ngày nữa cũng không thành vấn đề. Vân Duệ Khải nhìn Vân Dài Ý. Vân Dài Ý bò lởm ngởm trên mặt đất, nghe vậy hốt hoảng gật đầu. Đại tỷ nói đúng. Cha, người cho con thêm 2 ngày nữa, cho dù là con sai rồi cũng không muốn bị người ta oan uổng. Chân mại của Vân Duệ Khải nhíu chặt hơn, cuối cùng quyết định trầm giọng nói, nếu như thế liền đợi thêm 2 ngày. Người đâu, đưa nhị tiểu thư tới phòng chứa củi trông coi. Trừ ta ra, bất kỳ ai cũng không được tiết vào phòng chứa củi, bao gồm cả lão phu nhân. Dạ. Vân Dài Ý nghe Vân Duệ Khải nói đợi thêm 2 ngày còn có chút vui mừng, lại nghe Vân Duệ Khải bước nhốt nàng ta vào phòng chứa củi, vừa giận lại vừa sợ rồi hét to. Chà, con là nhị tiểu thư của Vân gia, sao người lại làm vậy với con? Con không đi phòng chứa củi, có chết con cũng không đi. Vân Duệ Khải không cho giải thích, đưa xuống. Quản sự bận biểu chỉ huy mấy bà tử đưa Vân Dài Ý xuống dưới, cho dù cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng Vân Dài Ý hoảng loạn mắng chửi. Trên mặt của Vân Duệ Khải lộ ra chút ảm đạm, nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Tình gì à? Cha xin lỗi con. Ông vốn cho rằng mình đã dốc hết sức bù đắp cho Vân Hiệu Tinh, hôm nay xem ra thì ra là do ông mộng tưởng. Cuối cùng ông vẫn có lỗi với Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh cười một tiếng. Nếu người thật sự muốn xin lỗi, không bằng đáp ứng con một điều kiện. Thế nào hả? Vân Duệ Khải trong lòng tràn đầy áy náy đối với Vân Hiệu Tinh, lập tức nói, con muốn gì? Vân Hiệu Tinh thản nhiên cười nói, chờ con nghĩ ra rồi nói cho người biết. Vân Duệ Khải làm gì có chuyện không đồng ý. Việc này xem như tạm thời kết thúc. Vân Duệ Khải là đứa con hiếu thảo nên vẫn có chút nhớ thương Vân lão phụ nhân bị ngã. Ông muốn đi qua lại bị Vân Hiệu Tình ngăn lại. Cha, người đi qua đó, nói không chừng lão phụ nhân còn tức giận, để con qua cho. Vân Duệ Khải vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Hiệu Tình. Theo suy nghĩ của ông, nói không chừng Vân lão phụ nhân thấy Vân Hiệu Tình sẽ càng tức giận hơn. Vân Hiệu Tình làm bộ tức giận. Cha cứ không tin tưởng con như vậy sao? Không đợi Vân Duệ Khải tiếp lời, nàng lại làm nũng thấp giọng nói, lão phu nhân cho dù tức giận thế nào đi chăng nữa thì con dù sao cũng là nữ nhi gia, tự hạ bản thân xuống cũng được, nhưng nếu người đi qua, lão phu nhân bảy nhất quyết ép buộc người tháo vân giấy ra, người nên làm thế nào cho phải đây? Con tùy tiện quấy rầy một tí là qua ngay. Lời này rất có đạo lý. Vân Duệ Khải dĩ nhiên không cách nào phản bác. Cha, người để con đi đi, con bảo đảm sẽ thuyết phục được tổ mẫu. Nếu không thời gian này bà ấy náo loạn, chúng ta cũng không chịu nổi. Vậy con cứ thử một lần xem sao. Cứ tin tưởng con là được. Vân Hiệu Tình thản nhiên cười, rồi lập tức đi vào trong phòng của Vân lão phu nhân. Vân Duệ Khải hơi do dự, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng vào Vân Hiệu Tình. Ông quay người lại, thấy Dù Tùng còn đứng trong sân, lập tức nhớ tới Tiêu Quân Hạo, mày nhảy dựng lên. Vân Duệ Khải nhận ý tốt của Tiêu Quân Hạo, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Quân Hạo hao hết tâm tư giúp Vân gia như vậy, nó không chừng cũng có dụng ý khác, ông lập tức cảm thấy chướng mắt, sắc mặt lại trầm xuống. Người còn chưa đi ạ? Vũ Tùng lại chắp tay. Điện hạ đã trở về kinh thành, mong đại tướng quân chăm sóc cho Vân đại tiểu thư nhiều hơn. Vân Duệ Khải lại cắn răng. Không nhọc hắn hào tâm tổn trí, đây là nữ nhi của ta. Tiêu Quân Hạo, hắn quản cũng rộng ghê nha. Vũ Tùng chịu thay Tiêu Quân Hạo một trận mắng té tát, sờ sờ mũi, xấu hổ đứng yên nơi đấy. Chẳng qua, Vân Duệ Khải cũng không phải người giận chó đánh mèo, ông cười lạnh một tiếng. Dịch Vương Điệt Hạ còn có gì phân phó sao? Vũ Tùng lại im lặng. Vậy thì đi đi. Vũ Tùng xoay người rời đi. Ngược lại, Vân Duệ Khải nhìn bóng lưng hắn ta, đột nhiên thay đổi ý định. Chờ chút đã. Vũ Tùng lập tức dừng lại. Xin hỏi, tướng quân có điều phân phó? ta đã dâng tấu chương lên triều đình, muốn dùng những năm quận công này đổi cho Hiệu Tịnh một chức vị quận chúa. Chỉ có điều chẳng biết vì sao lại chậm chạp chưa định ra. Người Kiều Dịch Vương đi tra xem thử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vũ Tùng tuyệt đối không ngờ tới có chuyện như vậy, hắn ta giật mình, thành lòng bội phục nói: đại tướng quân yêu thương nữ nhi khi người khác bội phục. Vân Duệ Khải khoát khoát tay, y bảo Vũ Tùng tự mình làm gì thì làm đi. Vũ Tùng vừa đi, tiểu viện nhất thời an tĩnh lại, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của Vân Gia Ý từ phòng chứa củi xa xa, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mệt mỏi. Nói cho cùng, chẳng qua ông chỉ muốn bù đắp hết mình mà thôi. Chỉ là Vân Gia Ý bên này, ông thật sự không còn cách nào khác. Vân Hiệu Tình không biết tâm tư của Vân Duệ Khải, đang bưng chén thuốc, đi thẳng vào phòng của Vân Lão Phu Nhân. Vân Lão Phu Nhân dĩ nhiên đã tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ có điều ý thức có hơi không rõ ràng. Nghe có người tiến vào, bèn theo bản năng dương mắt nhìn lên. Bà ta vừa ngước mắt lên đã trông thấy có người đi vào. Người nọ ngược sáng mà đến, thân hình thon thả, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo vài phần ý cười. Quan trọng nhất là trong tay nàng còn bưng một chén thuốc. Nàng dịu dàng đi tới, thấp giọng nói gì đó, như thể đang nói: mẫu thân à, nên dùng thuốc rồi. Phương Ngọc Nương, Phương Ngọc Nương tìm tới rồi. Chuyện xưa đã vùi vụi trong phút chốc lại tràn lên. Vân Lão Phu Nhân ý thức không rõ nhưng sợ hãi đến mức run rẩy, mạnh mẽ kéo chặn rồi lại nói: Phương Ngọc Nương, không phải ta hại ngươi. Vân Hiệu Tình thoáng dừng lại. Lần này nàng xung phong nhận việc tới đây, quả thật là dự định gạ hỏi Vân Lão Phu Nhân. Vân Lão Phu Nhân tôi đã không trẻ, mặc dù có chút lòng riêng, nhưng đại khái vẫn là một lão thái thái. Lần này Vân Gia Ý phạm vào sai lầm lớn như vậy, theo lý mà nói Vân Lão Phu Nhân không nên che chở nàng ta, nhưng không ngờ bà ta lại vì Vân Gia Ý liều chết đến cùng với Vân Duệ Khải. Nghe cũng biết bên trong tất nhiên có gì đó kỳ lạ. Lúc trước nàng đã thăm dò ra, e rằng Vân Lão Phu Nhân có nhược điểm gì đó bị Vân Gia Ý nắm trong tay. Nếu đã như thế, cho dù thế nào nàng cũng phải lòi được nhược điểm này ra. Vân Lão Phu Nhân là mẹ của cả Vân Duệ Khải, mặc dù không phải mẹ đẻ nhưng chiếm cái danh phận, Vân Duệ Khải lại cực kỳ hiếu thuận. Hôm nay náo loạn như vậy, nếu lại náo loạn như vậy thêm một lần nữa, đừng nói là Vân Duệ Khải chịu không nổi, Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy chán ngấy. Cũng không thể mỗi lần náo loạn đều hạ độc Vân Lão Phu Nhân. Có điều hiện tại xem ra dường như chuyện càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của nàng. Hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, e rằng chuyện này có liên quan tới Phương Ngọc Nương. Nàng nhớ rõ Phương Ngọc Nương bị muội muội ruột của mình, bị Uyển Tần nương nương kia hạ độc chết, sao lại có liên quan tới Vân Lão Phu Nhân rồi. Hiệu Tịnh hơi híp mắt lại, cố ý lùi về phía sau nửa bước, chậm rãi nói: nếu không phải người, sao ta lại có thể chết được. Vân Lão Phu Nhân thét chói tai: là người khư khư cố chấp, là người biết mình trúng độc cô không chịu nói cho Vân Duệ Khải biết, chính người cũng không yêu quý tính mạng của mình thì liên quan gì đến ta đâu. Hàm lượng tin tức trong những lời này quá lớn, cho dù là Vân Hiệu Tình cũng hơi híp mắt lại. Nàng nhớ rõ đã lén lút hỏi qua lão nhân ở trong phủ, lúc Uyển Tần hạ độc Phương Ngọc Nương thì Phương Ngọc Nương sắp sinh, lúc ấy Vân Duệ Khải không có nơi đây, trong cung dứt khoát phái thái y tới. Chuyện Uyển Tần hạ độc gần như thành bí mật, ai ai cũng biết. Phương Ngọc Nương liều chết hại sinh nguyên chủ, sau khi Uyển Tần bị đài vào lãnh cung bị treo cổ, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Bây giờ nghe những lời của Vân Lão Phu Nhân thì có vẻ Phương Ngọc Nương đã sớm biết mình trúng độc. Vân Hiệu Tình đã ép hỏi: ta không nói, người bèn không nói luôn sao? Người cứ trợn mắt nhìn ta chết vậy sao? Người chính là không muốn liên lụy đến Vân Duệ Khải, cố ý không chịu nói cho hắn biết. Vì sao ta phải nói cho hắn biết? Chính hắn là nam đình duy nhất của Vân gia nhà chúng ta, căn cơ hắn không vững, sao có thể vì một nữ nhân như người mà hại hắn thân bại danh liệt. Đồng tử của Vân Hiệu Tình co rụt đại. Năm đấy khi Phương Ngọc Nương qua đời. Mặc dù Vân Duệ Khải không quyền cao chức trọng bằng hiện tại, nhưng cũng là quý nhân chạm vào bổng tay, khi đó chưa từng rời khỏi Càn Khang Đế. Sao người bình thường có thể khiến ông thân bại danh liệt cơ chứ? Cho dù là Uyển Tận cũng không làm được. Rốt cuộc là ai làm cho Phương Ngọc Nương kiên kỵ như vậy? Nàng chậm rãi hỏi. Vậy người hẳn biết ai mới thật sự là người hại ta? Thân thể của lão phu nhân khẽ run, cuống quýt lắc đầu. Ta không biết, loại chuyện này sao ta biết được? Người gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy, người muốn mạng người nhiều như vậy. Ta đã sớm nói với Vân Duệ Khải rằng người chính là một kẻ xui xẻo mà. Vân lão phu nhân bỗng dưng ngậm miệng lại. Bà ta rốt cuộc cũng nhớ ra Phương Ngọc Nương đã sống qua đời lúc sinh Vân Hiệu Tinh. Phương Ngọc Nương đã chết hơn 20 năm rồi. Cho dù sau khi bà ấy chết có linh, cũng không thể giữ bàn ngày bàn mặt xuất hiện ở nơi này. Rốt cuộc Phương Ngọc Nương này là ai đây? Vân lão phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Thần trí vốn có chút tan rã, rốt cuộc cũng tỉnh táo đại. Bà ta dương mắt nhìn qua, rốt cuộc cũng thấy rõ người tới. Tuy rằng tướng mạo tương tự với Phương Ngọc Nương, nhưng lại cũng không có chút dịu dàng nào của Phương Ngọc Nương. Người này mặt mày sắc bén, không phải Vân Hiệu Tình thì là ai cơ chứ? Là người. Vân Hiệu Tình thấy Vân lão phu nhân đã nhận ra nàng, nàng bèn dứt khoát đi về phía trước hai bước, lại nói đẳng. Lão phu nhân đã nói nhiều như vậy rồi, không bằng nói thêm tí nữa. Thế nào? Thân thể của Vân lão phu nhân khẽ run rẩy, cắn răng nghiền mặt. Ta không biết người đang nói gì cả. Ta... Sắc mặt của Vân Hiệu Tình thoát cái đã lạnh lùng, cười lạnh nói. Lão phu nhân, người coi ta là kẻ điếc hay bị ngu? Vừa rồi, rõ ràng người nói nhiều như vậy. Người nói lãng sang chuyện khác như thế. Chẳng lẽ... Người câu kết với kẻ hạ độc ta, hại tính mạng của mẫu thân ta sao? Ta không có. Vân lão phu nhân hoảng hốt nói. Ta dám thề với trời, ta thật sự không biết gì cả. Ta... Nếu người thật sự không biết, làm sao Vân Gia Ý có thể uy hiếp người? Hiện tại, Vân Gia Ý ở trong vòng chứa củi. Nếu người thật sự không thừa nhận, hiện tại chúng ta có thể đi tìm Vân Gia Ý hỏi cho ra lẽ. Ta nghĩ... Vân Gia Ý tất nhiên sẽ nói thật thôi. Vân lão phu nhân cứng đờ cả người. Tuy rằng bà ta giúp đỡ Vân Gia Ý, nhưng cũng biết tâm tính Vân Gia Ý ti tiện. Hiện giờ nàng ta bị nhốt vào phòng chứa củi, nó không chừng thật sự sẽ trai ra hết chuyện quá khứ. Nếu thật sự nói cho Vân Duệ Khải biết, dựa theo tính tình của Vân Duệ Khải, thì làm sao có thể tha thứ cho bà ta? Bây giờ, bà ta chỉ có Vân Duệ Khải làm chỗ dựa. Nếu mất đi Vân Duệ Khải, sao bà ta có thể an ổn vượt qua tuổi già này? Vân Hiệu Tình nhìn Vân lão phu nhân, cười như không cười nói. Người thật sự là không nói ạ. Vân lão phu nhân nhìn Vân Hiệu Tình, chỉ cảm thấy gan mật đều rung lên. Ngay cả một muội muội cùng huyết mạch với Vân Hiệu Tình là Vân Gia Ý, mà nàng cũng không quan tâm. Huống chị một lão bà hoàn toàn không có huyết mạch gì với Vân Hiệu Tinh, nàng đương nhiên càng không cam lòng. Người, hiện tại ta nói cho người biết có khác gì đối với cha người đâu. Người yên tâm, chuyện hôm nay ra khỏi miệng người sẽ lọt vào tai ta, chỉ cần không tổn hại đến Vân gia, ta sẽ không nói cho người thứ ba. Vân lão phu nhân nhìn Vân Hiệu Tinh cắn răng nói. Nếu người gạt ta. Vân Hiệu Tinh cười nhạo. Ta lừa gạt người có lợi ích gì? Nếu người không tin tưởng ta như vậy, thì bây giờ theo ta đi gặp cha ta, để ta coi thử người rốt cuộc nói hay không nói. Phu nhân cứng đờ nơi đó, hồi lâu sau chán nản buông bả vai xuống. Mẫu thân người khi mang thai người không bao lâu đã trúng độc. Phu Vân Hiểu Tình đoán ra được vài phần, nhưng nghe lời này mí mắt nàng cũng khẽ giật. Làm sao có thể? Không phải nói do Uyển Tần hạ độc bà ấy khiến bà ấy trúng độc vào đêm trước hôm sinh sao? Uyển Tần quả thật đã hạ độc, nhưng độc kia chính là một mồi nhử. Lúc trước, độc của nàng ta trúng là độc mãn tính, mặc dù không phải kịch độc, nhưng cũng là độc dược hại người ta hao tổn bên trong. Nàng ta vốn có thể nhỏ bỏ triệt để, nhưng lúc ấy, nàng ta đã mang thai người, kỹ kiện ép dùng thuốc thì bất lợi đối với người. Vân lão phù nhận nhìn Vân Hiểu Tình một cái. Lúc ấy, chàng người ở biên quan, chiến sự khẩn cấp, đang tay dứt khoát giấu chuyện này xuống, vừa nghĩ biện pháp dự thai, vừa nghĩ biện pháp để giải độc. Y thuật của nàng ta không tệ, thật ra đã nhổ bỏ được vài tám phần, nhưng có thể nàng ta không ngờ tới mùi mùi ruột của nàng ta lại không để ý tới tình tỉ muội mà hạ độc nàng ta. Lấy tình huống thân thể nàng ta lúc đó, nàng ta làm sao có thể chịu đựng được. Vân Hiểu Tình mím chặt môi, nàng không biết nên cảm khái sự ẩn nhẫn của Phương Ngọc Nương hay nên cảm khái tình thương của mẹ bà ấy. Nói cho cùng, Phương Ngọc Nương cũng vì nguyên chủ mới buông tha hy vọng sống của mình. Nàng nhìn chằm chằm Vân lão phu nhân. Bà ấy không nói, người cũng không nói sao? Quan hệ giữa ta và mẫu thân người vốn đã không hòa thuận. Mặc dù ta biết được chút ít, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể. Lúc ấy ta giận nàng gây chuyện thị phi, trước đây họa lớn như vậy cho cha người. Hơn nữa, ta mơ hồ biết được, dường như độc này có liên quan tới người trong cung. Thế nên ta không dám nói cho cha người biết. Vân Hiệu Tình không thể tin nhìn Vân lão phu nhân. Người cứ như vậy, nhìn bà ấy chút kịch độc bị tra tấn. Đó là nàng ta tự mình lựa chọn, có liên quan gì đến ta đâu. Vân lão phu nhân cản ràng nói. Chính nàng ta giấu giếm kín kẻ, nếu không phải ta tin tức linh thông, ta cũng căn bản không biết được nàng ta. Vân Hiểu Tình lạnh nhạt cắt ngang lời của bà. Nếu người không thẹn với lương tâm, hà cớ gì lại bị Vân Dây Ý bắt được thớp? Vân lão phu nhân cứng đờ tại chỗ. Ta, mẫu thân ta tính tình dịu dàng, cũng là y nữ hấp hẹn, người cảm thấy thân phận bà ấy thấp kém, không xứng với Vân gia, chỉ ước gì bà ấy sớm gặp chuyện không may. Nếu bà ấy chịu khổ vì Vân gia, người bèn dứt khoát mượn đao giết người, người hạ độc kia đáng giận. Chẳng lẽ người làm đồng lõi như người không đáng giận sao? Sao người có thể nói chuyện với ta như vậy? Ta là trưởng bối. Nếu trưởng bối đã làm việc hồ đồ mê muội thì đương nhiên không đáng tôn trọng. Người là kẻ đồng lõa làm hại mẫu thân ta, chẳng lẽ không muốn ta tôn trọng người sao? Vân Hiểu Tình lạnh lùng cười, ý cười vừa hờ hững lại lạnh như băng, phảng phất như lộ ra lưỡi dao, làm cho người ta rét run trong lòng. Vân lão phu nhân cứng đờ tại đấy, quả thật một câu cũng không nói nên lời. Vân Hiểu Tình đặt chén thuốc xuống, thản nhiên nói, ta hỏi người một lần cuối cùng, người thật sự không biết người hạ độc mẫu thân ta là ai sao? Ta thật sự không biết, ta chỉ biết nàng ta trúng độc. Trước đó vài ngày vẫn ở trong cùng điều trị thân thể cho Thái Hậu, ước chừng nửa tháng mới trở về nhà. Trở về không bao lâu lại cảm thấy thân thể có bệnh nhẹ. Có lẽ việc này ác hẳn không thể không có liên quan đến trong cùng. Vân lão phu nhân gấp gáp nói. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm Vân lão phu nhân, xác nhận Vân lão phu nhân không giống đang giả bộ, nàng mới hơi cụp mắt xuống lạnh lùng nói. Được, ta biết rồi. Nàng vừa nói vừa xoay người rời đi. Vân lão phu nhận thấy nàng cứ như vậy bỏ đi thì ngẩn người, cuống quýt muốn kéo Vân Hiểu Tình lại, lại quên mất mình ở trên giường. Lão đảo một cái lại từ trên giường lăn thẳng xuống, tóc hoa rằm tán loạn, sắc mặt hốt hoảng, sao còn nửa phần tôn quý của ngày xưa. Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình dừng bước, rũ mắt nhìn bà ta, thản nhiên nói, ta sẽ không nói cho cha ta biết, người cũng không quan tâm ông ấy. Nhưng ta quan tâm ông ấy có đau lòng không? Vân lão phu nhân giống như bị người ta đánh một cái tát, huyết mạch trên mặt đã rút đi sạch sẽ, mọi mấp máy, trong lúc nhất thời không biết nên buồn mừng hay nên tức giận. Vân Hiểu Tình lại tiếp tục nói, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy người nữa, người đến chùa ăn chay niệm Phật đi. Một ngày nào đó, người cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta thì trở về, đừng trở thành đạo trên tay Vân Gia Ý nữa. Vừa ra thương người khác lại hại chính mình. Chỗ cha ta, người tự mình nghĩ ra lý do đi. Vân đạo phụ nhận cứng đờ nơi đó, một hồi lâu mới gật đầu. Ta biết rồi. Bà ta cũng hiểu được, đây đã là trừng phạt khoan hậu nhất của Vân Hiểu Tình rồi. Ít nhất đã bảo toàn thể diện cho bà ta cùng tình mẫu tử giữa bà ta và Vân Duệ Khải. Vân đạo phụ nhận nhắm mắt lại. Ngày mai ta sẽ đi. Vân Hiểu Tình xoay người rời đi. Khi tới cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngoái đầu nhìn về phía Vân lão phu nhân. Việc này bí ẩn như thế, làm sao Vân Gia Ý lại biết được? Nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương cực kỳ bí ẩn, ngay cả những người thân thiết như Vân Duệ Khải và Nguyên Chủ cũng không biết về điều đó. Thời điểm Vương Ngọc Nương chết, Vân Dài Ý chưa được sinh ra, làm sao nàng ta có thể biết được chuyện riêng tư như vậy? Vân lão phụ nhận giật mình nói, dù sao cũng biết đến từ đầu. Lục Thị, Vân Hiểu Tinh hỏi. Vân lão phụ nhận ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt già nùa hiện lên tia mỉa mai. Rốt cuộc trong lòng vẫn không giấu được oán hận nói, ngươi không phải rất có năng lực sao? Đã vậy tự mình đi thăm dò đi. Vân Hiểu Tinh nhìn Vân lão phu nhân, ánh mắt bình tĩnh, nói ra từng chữ rõ ràng. Ta đương nhiên sẽ điều tra, tìm ra chân tướng, cho người đạo khuất một công đạo. Trời xui đất khiến làm nàng phụ tình chiếm lấy cơ thể của Nguyên Chủ, vậy nàng liền thay thế Nguyên Chủ chăm sóc Vân Duệ Khải và người thực sự quan tâm đến Nguyên Chủ, và tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Vương Ngọc Nương, cũng coi như hoàn thành duyên phận giữa nàng và Nguyên Chủ. Không biết có phải là ảo giác hay không, tim nàng luôn có một chút ấm áp, như thể có linh hồn còn sót lại nào đó đang vang vọng trong lòng nàng. Nàng hơi nheo mắt nhìn về phía Vân lão phu nhân rồi bước ra ngoài mà không quay đầu lại. Cơn mưa lớn bên ngoài vừa tạnh, bầu trời được mưa lớn gột rửa, trong xanh như lục bích, mơ hồ có thể nhìn thấy ở nơi đó có chiếc cầu vòng treo lơ lửng có chút sáng ngời. Trên đường có người đi tới, tay áo màu đen hơi nhếch lên, cây cối che khuất không thấy rõ bộ dáng, dáng người có chút giống Tiêu Quần Hạo. Vân Hiệu Tình có chút giật mình, không phải Vũ Tùng nói Tiêu Quần Hạo đã vội vã trở về kinh rồi sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện nơi đây? Tiêu Quần Hạo từ khi nào trở thành người không biết phân biệt nặng nhẹ vậy? Trong lòng nàng kinh ngạc, nhìn không được tiến về phía trước hai bước, lập tức nhìn thấy người đi trong ngách nhỏ ra, nước da trắng nõn như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt trong suốt sạch sẽ như lưu ly, lòng mày vẫn mang theo sự ôn hòa như ngày xưa và chút mờ mịt. Đây chính là Châu Nhiên. Vân Hiểu Tình dừng lại một chút, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy trong lòng có gì đó rơi xuống, hình như có chút thất vọng. Lòng mày nàng hơi nhăn lại, nhỏ đến mức không thể thấy rõ. Nàng vậy mà lại thất vọng bởi vì không phải Tiêu Quân Hạo. Châu Nhiên đi tới, thấy Vân Hiệu Tình có bộ dáng kỳ quái, không khỏi ngẩn ra. Sao vậy? Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, đè nén những suy nghĩ thoáng qua, đối mặt với Châu Nhiên. Sao người lại ở nơi đây? Châu Nhiên nói. Dạ Minh Nguyệt không thể phân thần, lại lo lắng mình người sẽ ra chuyện gì, cho nên bảo ta chớ xem chút. Nàng ấy ở bên đó thế nào? Lần này chưa như bội xảy ra chuyện, có liên quan đến một số quản sự cũ của Giả Gia cố ý giấu diếm Giả Minh Nguyệt. Phần nổi của tảng băng chìm được hé ra một phần trong cuộc tranh đoạt của Giả Gia. Giả Minh Nguyệt dù là đích nữ của Giả Gia, được gia chủ nhà họ Giả ủng hộ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng ấy vẫn là một nữ tử. Một nữ tử muốn chấp chưởng gia nghiệp to của Giả Gia, nghĩ cũng biết cần phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Mà hiện tại chỉ mới là bắt đầu. Tuy tính tình Châu Nhiên tản mạn, nhưng cũng biết Giả Minh Nguyệt đang đối mặt là một chiến trường không thấy thuốc súng. Nếu nàng thắng thì được, nhưng nếu nàng thua thì... Châu Nhiên biết Vân Hiệu Tình và Giả Minh Nguyệt có quan hệ tốt, liền hỏi. Ngươi đi xem một chút sao? Vân Hiểu Tình hỏi. Hiện tại nàng ở nơi đâu? Nàng ấy đang trong ngân trang Đức Phúc, một trong những sản nghiệp của Giả Gia, nghe nói là cực kỳ quan trọng. Khi ta đến đây nhìn thấy nàng ấy một chút, cảm thấy sắc mặt nàng ấy không đúng. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Chờ tiếp đi. Châu Nhiên nghi hoặc nhìn nàng. Vân Hiểu Tình cười nói với hắn ta. Chẳng qua chỉ là mấy gian cửa hàng, Giả Minh Nguyệt vẫn có thể chịu đựng được. Nếu như chút việc này nàng ấy không đảm đương được, sau này nàng ấy sẽ không có cách nào gây dựng Giả Gia. Chờ tiếp. Cho dù nàng có muốn làm chỗ dựa cho Giả Minh Nguyệt, thì với thân phận của nàng hiện tại, ngược lại rất dễ gây rắc rối. Châu Nhiên nhìn nàng một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn qua. Làm sao vậy? Ta nghe bọn họ nói ngươi là người có tính tình thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo nhất. Hiện tại xem ra tình đồn chỉ là tình đồn. Vân Hiểu Tình lại cong mắt, cười dạo hoạt. Hôm khác để ngươi nhìn chút. Nàng cũng không ngốc, khi nào nên tùy ý phách đối, khi nào nên cẩn trọng trong lời nói đến việc làm. Trong nội tâm của nàng dù có một cán cân, cho dù ngay từ đầu không rõ ràng nên đi hướng nào, nhưng sau hơn một năm, đại khái cũng biết khi nào nên dừng, khi nào nên thả. Châu Nhiên sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên nhận ra. Trước kia, người là cố ý. Vân Hiểu Tình cười giả dối, lại nói. Phật nói, không thể nói. Châu Nhiên nhìn nàng, do dự một lát. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngươi lại nói cho ta? Nói đến, bọn họ chỉ mới quen nhau được vài ngày. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta một chút, lại cười nói. Ta cũng có mắt nhìn người mà. Có một số người gặp nhau vài lần liền có cảm giác hợp ý, mà cũng có một số người cho dù ở chung bao lâu cũng không thể hòa hợp được. Đối với nàng, Châu Nhiên là người ở với trước. Nàng cũng không biết từ chỗ nào lại chắc chắn, nhưng khi nhìn thấy Châu Nhiên cảm thấy thân thiết, ngay cả lúc đầu gặp Tần Nhầm Phộng cũng không thể cho nàng cảm giác như vậy. Nàng nhìn về phía Bắc Chu ở hướng xa xa, ánh mắt trở nên lo lắng. Cũng không biết Tần Nhậm Phụng và Tiểu Cũ như thế nào rồi. Cách xa vài dặm, Tần Cũ dùng lực ấn mạnh vào vết thương ở bụng dưới của Tần Nhậm Phụng. Cô nương trước giờ chưa từng rơi lệ, giờ phút này hai mắt đỏ hoe lại khóc lên. Tần Nhậm Phụng, chờ chút, đại phu sẽ tới ngay. Tần Nhậm Phụng hít một hơi, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành, sau đó nhìn về phía cô nương ở trước mặt đang khóc như mưa. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Lần này bọn họ dẫn đầu tiểu đoàn Tuyên Phong đánh đén danh trại Bắc Nhung, tướng quân Bắc Nhung bị trọng thương. Nhưng tiểu đoàn Tuyên Phong không có chỗ tốt, bị tàn quân Bắc Nhung truy đuổi tới đây. Hàng vạn mũi tên bắn ra, trong lúc nguy hiểm, Tần Nhậm Phong thay Tần Cũ chặn một mũi tên. Hiện tại truy binh đã đuổi phía sau, viện binh không tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể mắc kẹt và chết nơi này. Đây thật sự là cách lần tử vong gần nhất của hắn. Thật ra hắn đã hơi choáng, cũng không còn cảm giác được đau đớn. Hắn đè tai nạn ấy xuống rồi lại nói. Tiểu Cũ, người dẫn người còn lại đợi điều trước. Ta có thể ngăn cản được chút. Tần Cũ lại cắn răng. Không được, người là chủ tướng, người sao có thể xảy ra chuyện. Người dẫn người, ta sẽ ngăn cản. Tần Nhậm Phụng dở khóc dở cười. Hiện tại hắn ta bị thương nặng, căn bản không chạy được xa. Nếu thật sự có thể chạy được, bọn họ sẽ không dừng lại. Hắn ta nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Tần Cũ, đành hạ quyết tâm sắt đá đại quát. Tần Cũ, nghe lệnh. Nếu là Tần Cũ của trước đó, một thiếu nữ chỉ tập trung luyện võ trong học viện, có lẽ nàng sẽ không để lời của Tần Nhậm Phụng ở trong lòng. Nhưng trải qua hơn nửa năm chiến sự, thân ở trong quân danh, nàng biết cái gọi là kỷ luật nghiêm minh. Đặc biệt khi Tần Nhậm Phụng là chủ soái, nàng càng phải nghe lệnh. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt mờ đi, chỉ cảm thấy trái tim như bị trường thuyền xuyên qua, đau đến mức không đứng vững. Nàng nghẹn ngào nói, ta không muốn. Tâm tình Tần Nhậm Phụng kỳ thật cũng không tốt, nhưng không thể không cúi mặt xuống quát lớn. Tần Cũ, rút lui. Nếu ta xảy ra chuyện gì, từ nay ngươi toàn quyền tiếp nhận thủ quyền của Bắc Nhung. Đây là quân lệnh. Đây đâu phải là quân lệnh, rõ ràng là lời cuối cùng của hắn ta. Tần Cũ đột nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt khó tình nhìn Tần Nhậm Phong. Không được. Tần Nhậm Phong kiên quyết hét lớn với tướng sĩ ở bên cạnh. Đưa nàng ấy lên ngựa. Tần Cũ đột nhiên nắm chặt thanh trường kích trong tay, nghiến răng nói. Ta xem ai dám. Tần Cũ, ngươi muốn kháng mệnh đúng không? Tần Nhậm Phong nhìn chăm chăm nàng ta. Hiện tại thế cuộc Bắc Nhung sắp hỗn loạn, đây là kết quả do chương ta dùng rất nhiều mạng sống của tướng sĩ để đổi được. Ngươi nói kháng mệnh liền kháng mệnh, ngươi nguyện ý, nhưng huynh đệ đã chết cũng không nguyện ý. Hiện tại thành Bắc Chu đang chờ lệnh phát động tấn công, chỉ chờ chúng ta chạy về. Nếu như ngươi không quay trở về, tiền cờ của chúng ta vất vả giành được liền sẽ mất hết hoàn toàn. Ngươi có xứng đáng với huynh đệ đã chết sao? Ta... Tần Cũ cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời. Tần Nhậm Phong cố gắng hết sức kiềm chế vị trí ngại ngái ở trong miệng, chậm rãi nói: Tiểu Cửu, nghe lời, cưỡi đại hắc trở về, cước bộ rất nhanh, có lẽ sẽ trở về trước khi truy binh đuổi đến. Đánh rắm! Tần Cửu nghẹn ngào nức nở. Làm sao có thể? Làm sao có thể đuổi kịp trở về? Tuy nói Thành Bắc Chủ đã sẵn sàng phát động, chỉ chờ bọn họ quay trở về, Trọng Minh liền có thể tấn công. Nhưng Bắc Nhung am hiểu nhất là kỵ binh đang truy đuổi sát sao, nghĩ cũng biết Bắc Nhung sẽ đến đây trước. Đến lúc đó Tần Nhậm Phụng làm sao có thể sống sót? Tần Nhậm Phụng nắm lấy tai nàng, trầm giọng nói: Ta tin người. Tần Cửu liều mạng lắc đầu: Ta không làm được. Tần Nhậm Phụng nhanh chóng quyết định: Đại Hắc. Hắc lập tức chạy tới, vó ngựa hơi giơ lên, nôn nóng đá cát. Mặc dù là ngựa tốt, không sợ bất cứ thứ gì, nhưng không có nghĩa nó không sợ chết. Những kỵ binh Bắc Nhung đó quả thật là một nhóm màng rợ không hiểu lễ pháp. Tần Nhậm Phụng bỗng nhiên dùng sức ném Tần Cửu lên lưng Đại Hắc. Đi. Đại Hắc sớm chờ nơi đó, vì mỗi một tiếng cổng Tần Cửu lên, xoay người bỏ chạy. Trong chốc lát đã chạy rất xa, sau đó mới nhớ ra nó còn chưa hỏi ý nghĩ của Tần Cửu, cho nên bất đắc dĩ chân bước lại chậm lại. Sau đó nó nghe được giọng nói mơ hồ nghẹn ngào của Tần Cửu: Đại Hắc, chạy nhanh lên, nhanh lên chút. Đại Hắc cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, vô thức ngước mắt lên, lại phát hiện Tần Cửu không nhìn nó. Nàng ấy nhìn chằm chằm vị trí của đám người Tần Nhậm Phong, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đại Hắc không hiểu được buồn vui của con người, nhưng cũng cảm nhận được nỗi bi thương của Tần Cửu, lại không biết an ủi thế nào, đành phải tăng tốc chạy. Có lẽ nếu nó nhanh hơn một chút, Tần Cửu sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Tần Cửu nhìn bóng người nơi xa, lại cắn môi nói: Đi. Tần Nhậm Phong cũng nhìn chằm chằm thân ảnh Tần Cửu đang càng ngày càng nhỏ, trong lòng cảm thấy may mắn. Ít nhất Tần Cửu có thể tạm thời bình an vô sự. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng máu ở bụng dưới vẫn chưa động lại, hơi động một chút đã cảm thấy đau thấu tim. Hắn không chút do dự, trực tiếp rút băng vải ra, liền buộc lại. Một ít thân vệ còn tiến lên hỗ trợ. Có người tính tình sôi động, cố ý nói chuyện làm bầu không khí sôi nổi. Bọn họ đều nói tướng quân đối với Tần giáo úy rất tốt, xem ra sau khi chúng ta thoát khỏi nguy hiểm lần này, đánh lùi người Bắc Nhung, chúng ta có thể thưởng thức rượu mừng của tướng quân và Tần giáo úy. Lập tức có người phản bác: Nói gì vậy? Tướng quân của chúng ta và Vân Đại tiểu thư của Vũ Vân tướng quân là một đôi, ngươi đừng nói bậy. Ta nói sai nơi nào? Tuy không biết vị Vân Đại tiểu thư kia là người thế nào, nhưng có thể tướng quân cùng Tần giáo úy của chúng ta xuất sinh xuất tử lâu như vậy, làm sao đi chăng nữa cũng đánh bại Vân Đại tiểu thư chứ. Các ngươi nhìn, tướng quân như thế vì bảo vệ Tần giáo úy, ngay cả tính mạng cũng không để ý. Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy ra hiệu hắn ta nhìn sắc mặt Tần Nhậm Phong. Ông đứng nơi đó giống như bị giáng mạnh một đòn, lại giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm về phía Tần Cửu rời đi, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn ta vốn cho rằng trong lòng sẽ đặt Vân Hiểu Tình lên hàng đầu, nhưng hiện tại hắn ta trở lại Thành Bắc Chu lâu như vậy, mặc dù bận rộn với chiến sự đến mức không rảnh quan tâm, nhưng hắn ta quả thật không nghĩ tới Vân Hiểu Tình nhiều như vậy. Vân Hiểu Tình mặc dù làm việc tốt, không cần hắn ta lo lắng, nhưng hắn ta ở đây lâu như vậy, hắn ta thật sự một lần cũng không nghĩ đến nàng. Ngay cả mùi vị cay đắng vì chuyện mẫu thân hắn ta không muốn tiếp nhận Vân Hiểu Tình sinh ra mà cũng dần dần biến mất. Sự chú ý của hắn ta đã vô tình rơi vào trên người Tần Cửu. Lo lắng nàng ấy có quen với chiến trường không? Có quen với cuộc sống trong quân danh không? Thậm chí vừa rồi nhào qua cứu nàng ta cũng chỉ nghĩ đến sự mạnh khỏe của nàng ta, hoàn toàn không nghĩ tới nếu như hắn ta xảy ra chuyện, Vân Hiểu Tình, mẹ hắn sẽ thế nào. Lúc đó trong đầu Tần Nhậm Phong chỉ có một suy nghĩ: Tần Cửu không có chuyện gì. Nếu một người luôn lo lắng đến sinh tử của đối phương, điều đó có nghĩa là thật sự để nàng ta ở trong lòng. Thật buồn cười chính là thậm chí hắn ta còn không biết điều đó. Người kia cho là mình nói sai, vội vàng thỉnh tội: Là ta nói sai, ta Người nói không sai, là ta sai rồi. Tần Nhậm Phong mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui sướng như nhìn mặt trời xuyên qua mây. Các vị, chúng ta phải kiên trì cho đến khi quân đội đến. Chỉ có kiên trì, chúng ta mới có thể sống sót. Hàng tạ không thể chết. Hàng tạ vẫn chưa bày tỏ tâm ý của mình với tiểu cũ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với hàng tạ. Vâng. Một tiếng sét xóe tạc bầu trời. Trong học viện hoàng gia thành phu tử, Châu Nhiên đột nhiên quay lại. Hàng tạ đứng dậy mở cửa sổ, nhìn thấy một tia sét xẹt qua bầu trời. Dưới tiếng sấm sét, mồ hồ hiện lên ngôi sao cực kỳ tối tăm. Ngôi sao mờ nhạt đến mức gần như không đáng dưới tia sét kia. Lòng mày của Châu Nhiên hơi nhíu lại, ngón tay lại đang tính toán rất nhanh. Dưới sự hỗn loạn giữa lòng mày và ánh mắt, trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan, khiến ánh mắt hắn ta trở nên lòng lạnh và khó tả. Vân Hiệu Tình ngồi trên thư án viết kế hoạch cho buổi dạ tiệc từ thiện, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của thiếu niên, trong lòng nhất thời rung động. Nàng vẫn luôn thường xuyên nói chuyện về Phượng Tinh, nhưng trong khoảng thời gian ở bên cạnh Châu Nhiên, nàng phải thừa nhận rằng tuy tính tình của hắn rất tốt, nhưng trong hành động thường ngày có chút ngây thơ và mờ mịt. Như bây giờ nhìn vào gương mặt ngưng trọng của hắn ta, nàng đột nhiên cảm thấy danh hiệu đệ nhất Khâm Thiên Giám của hắn ta có lẽ không phải là giả, hoặc có lẽ Phượng Tình mà hắn ta nói quả thật là có thật. Nàng hơi nhèo mắt lại, không khỏi nhớ những lời Châu Nhiên đã nói trước đó. Mặc dù trước đó nàng đã nói với Châu Nhiên và những người khác rằng nàng chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, đương nhiên sẽ không đến từ nơi khác. Nhưng đây là mọi chuyện người biết ở bên ngoài sáng. Không ai biết rằng trong cơ thể hiện tại của Vân Hiệu Tinh đang chứa một vị khách đến từ thời không khác. Nàng quả thật không phải người của đại lệ, cũng quả thật không đến từ kinh thành. Nhưng chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ để bất kỳ ai khác biết, kể cả Châu Nhiên, Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ tay xuống, khi lực yếu ớt lộ ra vài phần mờ mịt. Vân Hiệu Tình không nhìn được hỏi: làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn ta lại từ Phượng Tình nhìn thấy những thứ liên quan đến nó? Châu Nhiên nhìn nàng một chút, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng vẫn nói: đại lệ có khả năng còn có tướng tình. Tình hơi giật mình, đặt bút xuống, đi đến bên cửa sổ. Mây đèn ngoài cửa sổ cuồn cuộn dần lên phía bắc, tia chớp hung hãn rẹt qua bầu trời, mang theo sức công phá khủng khiếp như muốn xoáy tạc mây đèn. Mây đèn và tia chớp quấn lấy nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy hai ngôi sao đang sáng lập lòe, nhưng cũng không biết là đang nói đến cái nào. Nàng không thể hiểu nhiều lắm, lại hỏi: cái nào cơ? Châu Nhiên sửng sốt một chút, thuận theo tầm mắt của nàng mới phát hiện thực ra có hai ngôi tướng tinh, nhưng vừa rồi bị mây đen che khuất nên hắn ta không phát hiện ra. Nhưng hắn ta đã ngắm sao từ khi còn nhỏ, vậy làm sao có thể phạm sai lầm nhỏ như vậy? Hoặc là hắn ta quay đầu nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên thế gian có tin đồn Phượng Tinh là nữ tử đứng đầu thiên hạ. Một khi Phượng Tinh xuất hiện, tất cả nữ tử trong thiên hạ đều được truyền cảm hứng từ nó, chòm sao lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Vân Hiệu Tình cũng nói, nàng chưa từng rời khỏi kinh thành, điều này không giống với tình tượng mà hắn từng quan sát trước đó. Nhìn hơi cao mại đến mức không thể thấy rõ, ngước mắt nhìn hướng ngôi sao vừa mới xuất hiện, trong đôi mắt trong suốt như lưu lụy của hắn ta có chút nghi hoặc và mờ mịt. Vân Hiệu Tình không đợi Châu Nhiên khôi phục, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì? Châu Nhiên thận trọng nói, vừa rồi ta nhìn nhầm, không phải một ngồi mà là hai. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiệu Tình là Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, hai mắt sáng lên. Thật sao? Vốn dĩ nàng đang nghĩ xem một ngồi tướng tình sẽ tương ứng với ai, nhưng hiện tại đã có hai ngồi sao, hai người không tranh không đoạt cũng rất hợp lý. Châu Nhiên nhìn nàng một chút để tiếp tục nói, chỉ là hai tướng tình này hiện đang trong tình thế bấp bênh, tuy có tiềm lực vươn lên nhưng cũng đang rơi vào tình thế khó khăn, có thể trưởng thành hay không vẫn chưa chắc. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi thay đổi, lập tức hỏi, chuyện khó khăn này có thể giải quyết được không? Châu Nhiên lại xin lỗi, ta chỉ là người xem sao, tình tượng không thể sửa đổi, tự có số trời, tự có nhân lực, ta chỉ có thể xem, không thể thay đổi. Vân Hiệu Tịnh cũng không ép buộc. Châu Nhiên là người xem sao có thiên phú tại Khâm Thiên Giám, không thể so sánh với những tên giang hồ lừa đảo. Hắn ta cũng là một người trung thực. Nếu hắn ta nói rằng không thể thay đổi tình tượng, tất nhiên là không thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Thành Bách Trụ cách nơi này hơn vạn dặm, nàng đã lâu không nhận được tin tức từ nơi đó. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với bọn tiểu cũ, cũng sẽ vượt qua tầm tay của nàng. Hiện tại nàng vội vã chạy tới, có phải đã quá muộn không? Châu Nhiên dường như đọc được suy nghĩ của nàng rồi lại nói, tướng tình xuất thế nhất định phải đi kèm với tử vong và giết chóc. Cho dù hiện tại người lao tới cố gắng hết sức để bảo vệ, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vân Hiệu Tình nghe được ý trong lời nói của Châu Nhiên. Tướng tình không phải là một con chim non không chịu nổi gió mưa. Nếu nó có chút gió mưa vậy mà không chịu nổi thì cũng không xứng được gọi là tướng tình. Nàng biết Châu Nhiên có ý gì, nhưng vẫn không khỏi chút lo lắng, dứt khoát rời khỏi phòng. Vô Ảnh. Mặc dù Tiêu Quân Hạo vội vã trở về kinh thành, nhưng Vô Ảnh vẫn còn ở nơi đây. Vô Ảnh ẩn nấp trong bóng tối, lập tức bước ra. Đại tiểu thư, có tin tức về Thành Bắc Chu không? Tám canh giờ trước vừa nhận được tin tức từ Thành Bắc Chu, nơi Bắc Nhung đã tập hợp 30 vạn quân đóng quân ngoài Thành Bắc Chu. Điện hạ thỉnh cầu bệ hạ hạ lệnh điều động binh lính từ lưỡng ngoại đến hỗ trợ Bắc Chu. Nếu như ra rồi rút ngựa, ngày mai hẳn có thể đến được Thành Bắc Chu. Tử tình thật sự không có nhiều hy vọng có lời đáp khi hỏi Vô Ảnh, nhưng lại không ngờ Vô Ảnh đã biết chi tiết như vậy, thậm chí còn chi tiết hơn những thông tin nhận được từ Vân Duệ Khải, không khỏi hơi ngạc nhiên. Vô Ảnh này giải thích, thuộc hạ phụ trách trận danh trinh sát dưới trướng điện hạ, mọi thông tin đều được tập hợp nơi đây, mà điện hạ đã ra lệnh rằng nếu người muốn biết, thuộc hạ nhất định phải kể hết mọi việc. Vân Hiệu Tình không bao giờ ngờ rằng Tiêu Quân Hạo sẽ để lại mệnh lệnh như vậy cho Vô Ảnh, trong mắt hiện lên chút phức tạp, lập tức hỏi, cho nên hắn vội vã trở về kinh thành không chỉ vì chuyện của Chương gia mà càng là vì Thành Bắc Chu. Vâng ạ, Vô Ảnh trả lời. Vân Hiệu Tình có chút giật mình, buộc miệng nói, hắn vì cái gì không nói cho ta biết? Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy có chút đà tình, nàng ho khan một tiếng, tự mình đổi chủ đề. Đã vậy, ngươi có thể truyền tin tức đến Thành Bắc Chu có đúng không? Vô Ảnh không chút chậm trễ. Vâng, xin người hãy phân phó. Lúc trước Tần Cửu rời đi, Vân Hiệu Tình đã nói cho Tần Cửu tất cả vũ khí nàng cất giấu tại Thành Bắc Chu. Sau đó nhờ Tiêu Quân Hạo đưa tới một ít dầu thô. Mặc dù dầu thô chưa được tinh chế hoàn toàn, hiệu suất sử dụng không cao, nhưng một khi lấy ra cũng sẽ là vũ khí giết người kinh hoàng. Chỉ cần Tần Nhậm Phong và Tần Cửu có thể sử dụng vũ khí đó, bọn họ có thể giải quyết vấn đề nan giải của chính mình. Chỉ là những vũ khí đó di chuyển không thuận lợi, hơn nữa lại thiếu dầu hỏa, sợ là không thể sử dụng được vài lần, uy lực uy hiếp cũng vượt xa hiệu quả thực tế. Chờ một chút, Vân Hiệu Tình không chút do dự, quay người trở vào nhà, nhanh chóng phát thảo mấy tờ giấy đi cho Vô Ảnh. Làm phiền. Đây là... Vô Ảnh nhìn không được hỏi. Một số phương thuốc. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Nàng không hề nói dối Vô Ảnh. Đây quả thực là một số phương thuốc, nhưng chúng có tác dụng riêng, có thể chữa lành vết thương, giải độc, điều hòa. Ngoài ra còn có một loại có thể khiến người ta bất tỉnh. Tuy nói trên chiến trường không thể hạ độc, nhưng người Bắc Nhung xảo quyệt, không thể không phòng. Vô Ảnh biết đại khái các phương thuốc, đặc biệt là phương thuốc gây hôn mê ở tờ thứ nhất, tác dụng liên quả liền thấy ngay. Hắn ta thậm chí không thể giả vờ như không nhìn thấy. Hắn ta không khỏi nhìn sắc mặt của Vân Hiệu Tình. Hắn ta dù không giống Vô Tùng thời thời khắc khắc đi theo Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng là người ở bên cạnh Tiêu Quân Hạo. Đương nhiên biết vị Vân đại tiểu thư này rất giỏi trong việc hạ độc, nhưng việc quang minh chính đại đưa độc dược, cái này ở trên chiến trường cho tới hiện tại luôn bị coi thường. Vân Hiệu Tình biết Vô Ảnh đang nghĩ điều gì, cũng không né tránh mà nói. Ta biết ngươi coi thường điều này, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu đám người Bắc Nhung cư xử tùy tiện, tại sao chúng ta phải khách khí? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng để tránh việc đám người Bắc Nhung giở trò, tốt hơn hết là nên đề phòng bọn họ. Vô Ảnh cảm thấy lời Vân Hiệu Tình rất có lý, quả quyết nuốt lời định nói xuống. Thân là ám vệ có trình độ cao nhất, điện hạ chỉ đồng không được đi đánh tay. Nếu điện hạ đã phân phó tuân theo mệnh lệnh nàng, hắn ta phải nghe lệnh, thuộc hạ sẽ đi ngay. Bộ ảnh xoay người rời đi. Chờ đã, Vân Hiệu Tịnh gọi hắn ta lại. Bộ ảnh quay lại, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên trên khuôn mặt của Vân Hiệu Tịnh, như thể đang dò dự. Vân Hiệu Tịnh từ trước đến nay hành động quả quyết, Bộ ảnh chưa bao giờ thấy nàng dò dự như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tịnh nhìn hắn một cái, cuối cùng quyết tâm đưa đơn thuốc trong tay, bình tĩnh nói: nhân tiện em đơn thuốc này gửi về kinh thành. Đây là giọng của Vân Hiệu Tinh bình tĩnh, thái độ lại càng bình tĩnh hơn. Đưa cho Tiêu Quân Hạo bổ sung khí huyết, tránh cho hắn làm việc quá sức mà chết. Đôi mắt của Vô Ảnh sáng lên. Vân Hiệu Tinh nhìn vẻ mặt của Vô Ảnh thì biết rằng hắn ta đã hiểu lầm, muốn mở miệng nói để hắn ta đừng hiểu lầm, nhưng khi lời nói đến trong miệng lại nuốt chúng lại. Nàng đã đưa sẽ không hối hận, nhiều những thứ khác nàng không thẹn với lương tâm. Bộ ảnh ôm vườn thuốc vui vẻ đi ra ngoài. Tuy rằng đơn thuốc này không nhất định đại diện cho điều gì, nhưng điện hạ đã bỏ ra nhiều như vậy, Vân đại tiểu thư hiếm khi có chút ân cần, bất luận là nguyên nhân thế nào cũng đủ kích lệ bọn họ làm thuộc hạ. Cũng bởi vì điều này, đơn thuốc này được coi là việc khẩn cấp, chỉ trong vòng vài canh giờ, ngay sau khi trời tối chưa lâu đã được chuyển đến vương phủ. Nhưng mà lúc đưa đến, Tiêu Quân Hạo không có nơi đó, ám vệ chịu trách nhiệm đưa tin, còn việc khác. Nhưng mà được Vô Ảnh ra lệnh ở lại thư phòng, không giấu được vẻ lo lắng trên mặt. Cửa sân còn kẹt, có người chậm rãi bước vào, tiếng bước chân chậm chậm, gần như im lặng. Ám vệ quay đầu, lông mày khẩn trương, nhưng trên mặt không có biểu tình, chỉ im lặng cúi đầu hành lễ. Người tới mặc đồ trắng thuần, không chút phấn son, trên đầu không cài trâm, so với vẻ đẹp tinh xảo thường ngày, hiện tại trông có chút gầy gò và yếu đuối. Không phải Tề Lâm Mạn thì là ai? Hoàng hậu mấy ngày nay ở trong cung sốt ruột, cho nên đã mời rất nhiều nữ quyến vào cung nói chuyện. Không biết Trương hoàng hậu nghĩ thế nào, thế mà cũng mời Tề Lâm Mạn. Tiêu Quân Hạo không thể từ chối, đành phải đồng ý. Hắn nghĩ Tề Lâm Mạn từng đắc tội hoàng hậu, chắc chắn hai người sẽ nói nửa câu cũng thấy nhiều, cho nên hắn tưởng rằng chỉ đến thăm một lần mà thôi. Nhưng mà những ngày qua, không biết Tề Lâm Mạn đã làm thế nào, Trương hoàng hậu lại tuyên bố mình cực kỳ hợp tâm ý với Tề Lâm Mạn. Ba ngày, có hai ngày đã mời Tề Lâm Mạn vào cung. Tiêu Quân Hạo mấy ngày nay quả thực rất bận rộn, không để ý đến Tề Lâm Mạn, chỉ dành thời gian nói chuyện một chút với Tề Lâm Mạn, bảo nàng ta an phận, đồng thời đặc biệt sắp xếp người cùng Tề Lâm Mạn vào cung. Không biết là vì Tề Lâm Mạn đã chết tâm, hay do bị giam quá lâu, vẫn luôn yên phận, mọi hành động đều có chừng mực, hợp lý. Mấy ngày nữa là ngày tế mộ của mẫu thần Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn nói với Tiêu Quân Hạo rằng nàng ta muốn tự mình chuẩn bị, nàng ta hiếu thảo với mẫu thân và Tiêu Quân Hạo không thể phản bác được. Tề Lâm Mạn nhìn ám vệ, kinh ngạc nói: người là người luôn đi theo sư huynh, không đi theo sao hắn, tại sao ở nơi này? Ám vệ do dự một chút rồi lại nói: thuộc hạ đến truyền tin. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn hơi động. Hả? Tin tức từ chỗ nào? Ám vệ không biết mình có nên nói điều gì không, chỉ có thể im lặng không nói. Trong mắt của Tề Lâm Mạn hiện lên một tia tức giận, nhưng tùy ý đè xuống lại mỉm cười. Ta cũng biết các người có quy tắc, đã như vậy cứ ở đây trông coi. Ám vệ vội vàng nói vâng. Tề Lâm Mạn nhìn chung quanh, sò sò dưới lông mày, lười biếng nói: sư huynh không có nơi đây, ta cũng sẽ không ở đây lâu, người chính là ở chỗ này đi. Nàng quay người rời đi. Chỉ là đi được hai bước, dưới chân nàng ta hơi loạn trọn như muốn ngã xuống. Ám vệ giật mình, vô thức bước tới đỡ, lập tức cảm thấy cổ đau nhức, tầm mắt trở nên tối sầm. Tề Lâm Mạn hờ hững rút tay lại. Công phu của nàng ta tuy không bằng Tiêu Quân Hạo, nhưng nguồn gốc cũng là gia truyền, cộng thêm đánh lén, nàng ta đương nhiên có thể dễ dàng hạ gục ám vệ. Nàng ta nhìn xung quanh, nhanh chóng lấy ra lá thư bí mật trong tay áo ám vệ. Trên lá thư bí mật có một vết lửa, rõ ràng để ngăn cản người khác mở nó ra. Nhưng loại chuyện này có thể ngăn cản người khác, nhưng không thể ngăn cản Tề Lâm Mạn. Dù sao, nàng ta cũng là nữ nhân duy nhất của Huyền Sơn lão nhân. Tầm nhìn và kiến thức của nàng ta vượt xa nữ tử bình thường. Những việc lạc vặt như vậy, nàng ta có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là Tề Lâm Mạn cắn cắn môi. Tuy rằng nàng hận Tiêu Quân Hạo trở mặt vô tình, nhưng hiện tại Tiêu Quân Hạo là hy vọng duy nhất của nàng ta. Nàng ta thật sự muốn giúp người khác đối phó hắn sao? Nàng ta không ngốc. Nếu như Tiêu Quân Hạo xảy ra chuyện gì, sẽ không có ai có thể bảo vệ cho nàng ta. À, người đó nói đúng. Sư huynh bây giờ là tân quý chạm tài là bổng. Nếu như hắn vẫn đối xử với nàng như trước, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, sư huynh chán ghét nàng ta. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù sư huynh của nàng ta lên hoàng vị, hắn cũng sẽ không để nàng ta ở trong lòng. Mọi nỗ lực của nàng ta chỉ là để may áo cưới cho người khác, nàng ta không muốn. Cách duy nhất là tạm thời để sư huynh xuống, để cho sư huynh biết chỗ tốt của nàng ta. Chỉ cần nàng ta đảm nhận vị trí vương phi, đến lúc với được năng lực của nàng ta, lo gì đến chuyện giúp sư huynh lên hoàng vị. Đến lúc đó, nàng ta dưới một người trên vạn người, mọi sỉ nhục đều có thể biến mất. Nàng ta sẽ khiến tất cả những ai từng đối xử tệ với nàng ta phải trả giá xứng đáng, bao gồm cả Vân Hiểu Tinh. Bạn hơi do dự một chút, sau đó liền hạ quyết tâm. Nàng ta nhanh chóng mang mật thư vào thư phòng, hờ nó như ánh lửa, sau đó dùng một pháp độc nhất vô nhị của mình để mở mật thư ra. Lúc nhìn rõ nội dung bên trong mật thư, nằm ngoài dự liệu của nàng ta, đó cũng không phải là một tin tức cụ thể mà là một đơn thuốc. Tề Lâm Mạn tuy không biết y thuật, nhưng nhìn những lược điệu kia cũng biết đơn thuốc này là thuốc bồi bổ. Chỉ là một đơn thuốc thôi sao? Sao lại phải dùng đến ám vệ? Đây không phải là huy động quân quá nhiều nhân lực sao? Tề Lâm Mạn kinh ngạc. Nàng ta lắc tay, một mảnh giấy bay ra khỏi hộp. Nàng ta vô thức đưa tay cầm lấy, nhìn kỹ, thân thể nhỏ bé khẽ rung lên. Vì trên tờ giấy ghi rõ ràng, đơn thuốc này do Vân Đại Tiểu Thư viết, xin điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể. Tề Lâm Mạn nắm chặt đơn thuốc, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Lại là Vân Hiệu Tình. Không phải nàng luôn nói rằng chán ghét và vứt bỏ sư huynh, tuyệt đối sẽ không cùng sư huynh gương vỡ lại lành sao? Hiện tại thấy sư huynh sắp lên hoàng vị, nàng lại muốn giành lấy nó, còn cố ý mịt mờ như vậy, rõ ràng chính là một tiện nhân không biết xấu hổ. Trong lòng rõ ràng rất muốn, cho nên cố ý trêu chọc. Vân Hiểu Tình này sử dụng phương thức liên lạc của riêng sư huynh, chỉ là một đơn thuốc, lại xem nó quan trọng như chuyện quốc sự. Không biết địa vị của Vân Hiểu Tình trong lòng sư huynh hiện tại là thế nào. Phải như vậy được. Nếu Vân Hiểu Tình trở lại, Tề Lâm Mạn làm sao có thể sống sót? Không được, tuyệt đối không thể để nàng trở về. Tề Lâm Mạn nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt nhìn thấy ám vệ dường như đang động đậy. Nàng ta cũng biết hiện tại không phải lúc ra tay, nhanh chóng nhét mật thư lại, ấn giảm theo kiểu ban đầu, rồi nhanh chóng nhét nó lại vào ngực của ám vệ. Gần như cùng lúc đó, ám vệ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn ta là sờ vào mật thư trong ngực, nhìn thấy mật thư còn nơi đó, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Tề Lâm Mạn ở bên cạnh nhìn hắn ta với vẻ mặt kỳ lạ. Người chưa nghỉ ngơi sao? Người không nghỉ ngơi bao lâu rồi? Lại cười khẩy. Ta chẳng qua chỉ muốn đùa với người một chút, nhưng người vậy mà không chịu nổi một kích. Người như vậy làm sao có thể bảo vệ được sư huynh của ta? Ám vệ đã chạy suốt đêm, quả thực là mệt mỏi. Hiện tại thấy Tề Lâm Mạn nói như vậy, trong lòng hắn ta có chút xấu hổ. Đừng yên nói. Là lỗi của thuộc hạ. Tề Lâm Mạn nhìn hắn một cái, muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, lập tức nghe tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Nàng ta nhìn thấy, quả nhiên Tiêu Quần Hạo đang trở về. Tim nàng ta thắt lại, vội vàng nghênh đón. Sư huynh. Tiêu Quần Hạo mới từ binh bộ trở về, cả người trông giống như một thanh kiếm đầy sự sắc bén. Đại lệ trọng bỏ, nhưng lâu năm chinh chiến, ngân khố trống rỗng, binh lực không đủ. Hơn nữa, đại lệ thành lập nhiều năm, binh lính dư thừa và nhân sự từ lâu là một vấn đề. Cho dù là Tiêu Quần Hạo, hiện tại là dịch vương cao quý, cũng không thể kiềm nén tính tình nóng nảy của mình, giao thiệp với những tài lỗi đời này. Một ngày trôi qua, cả người đầy lệ khí. Hắn thấy Tề Lâm Mạn xuất hiện trong thư phòng, liền không vui, hơi cau mày nói. Sao nàng lại đến đây? Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn ám vệ bên cạnh. Ám vệ nhận ra sự thiếu sót của mình, cúi đầu đứng sang một bên. Bàn tay trong ống tay áo của Tề Lâm Mạn hơi siết chặt, miễn cưỡng nở nụ cười, bước đến gần, nhẹ nhàng nói. Sư huynh à, ngày mốt là ngày giỗ của mẹ muội, muội muốn viết điếu văn đốt cho bà ấy. Nhưng huynh cũng biết rằng muội không hiểu những điều này. Chỉ khi người thân viết thư, linh hồn của mẹ muội trên trời mới linh thiêng, mới có thể tiếp nhận được. Vừa nói, nàng ta vừa cẩn thận kéo tay áo của Tiêu Quần Hạo, giọng điệu rụt rè, giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Sư huynh à, muội tuy rằng chỉ là trắc phi của huynh, không tính là thê tử của huynh, nhưng huynh là chỗ nhờ duy nhất trên đời của muội. Nếu là chính huynh giết ra, cha mẹ muội ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên tâm. Yêu cầu này không tính là quá phận. Tiêu Quần Hạo nhìn Tề Lâm Mạn một chút, không khỏi nghĩ đến ánh mắt khát khao trong mắt sư phụ trước khi qua đời, đôi mắt đèn hơi tối sầm lại. Suy cho cùng, hắn mới là người cảm thấy có lỗi với Tề Lâm Mạn. Nếu hắn không phạm sai lầm, cho rằng đời này mình sẽ không có tình yêu, cho nên muốn cho nàng ta một chức vị cao để đợi lấy nàng ta có cuộc sống an nhàn, lại không nghĩ mình cứ đi nhầm từng bước, hiện tại tình hình không thể cứu vãn. Hắn ta đã định sẵn không thể cho Tề Lâm Mạn những điều nàng ta muốn, nên hắn sẽ cố gắng hết sức để bù đắp những việc nhỏ này. Trong lòng hắn khẽ thở dài, rút ống tay áo ra khỏi tay nàng ta, nhắm mắt trình trọng nói. Được, ta sẽ giết. Tề Lâm Mạn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm thấy nửa buồn nửa giận, giống như một mũi kim mỏng đâm vào trái tim nàng ta, đau đến mức nàng ta gần như không thể kiềm chế được. Nàng ta hít một hơi, cố gắng làm ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư huynh. Tề Lâm Mạn vẫn luôn kiêu ngạo, từ trước đến giờ chưa bao giờ hèn mọn như vậy. Tiêu Quần Hạo không đành lòng thấy nàng ta như vậy, nhưng nghĩ tới những việc nàng ta đã làm trước đó, tâm tình lập tức trở nên lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Trở về đi. Tề Lâm Mạn nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Tiêu Quần Hạo, gắt gào nhéo thật chặt ngón tay của mình, miễn cưỡng nở nụ cười xấu hơn cả khóc, dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại. Vậy muội về trước đây. Lâm Mạn. Tiêu Quần Hạo bỗng nhiên nói. Tề Lâm Mạn vội vàng ngước mắt nhìn lên, tràn đầy hy vọng. Sư huynh, mấy ngày này ngươi không nên vào cung. Tiêu Quần Hạo nói. Hoàng hậu nương nương, bà ta. Tiêu Quần Hạo tuy rằng chưa từng vào cung, cũng chưa từng bái kiến Trường Hoàng hậu, nhưng hắn ta là một hoàng tử lớn lên trong lãnh cung. Hắn hiểu rõ bóng tối và sự phức tạp của cung đình hơn người bình thường. Hắn cũng biết rằng một đứa trẻ đối với nữ tử hậu cung mà nói không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ như vậy. Hắn nhìn Tề Lâm Mạn, nuốt lời vừa thoát ra khỏi miệng vào. Tề Lâm Mạn hiện tại đã đi chệch hướng nhiều mặt, có một số chuyện tốt hơn hết không nên cho nàng ta biết. Sư huynh. Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nói. Hoàng hậu nương nương hiện đang mang thai, là người cao quý nhất, không thể dung túng bất kỳ sai lầm nào, ngươi hiểu không? Thân thể của Tề Lâm Mạn hơi cứng đờ, nàng ta hơi ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn Tiêu Quần Hạo, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc và e ngại. Sư huynh đã biết điều gì? Tiêu Quần Hạo thấy nàng ta không nói lời nào, chỉ tưởng nàng ta đang tức giận nên nói. Ta dù bất tài, nhưng chỉ cần người an phận, ta đương nhiên có thể bảo hộ người chu toàn, cũng có thể cho người thứ người muốn. Tạng thấy Tiêu Quần Hạo nói như vậy, biết mình đã suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hơi yên tâm, nhưng không khỏi có chút oán hận, dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiểu Quần Hạo rồi lại nói: "Muội muốn, sư huynh à, huynh luôn biết muội muốn điều gì mà." "Không được." Tiểu Quần Hạo tỉnh táo nói, giọng nói quả quyết, dứt khoát không chút do dự. Khi cần quyết đoán phải quyết đoán, điều dây dừa dài dòng ngược lại sẽ không tốt cho cả hai. Mặc dù Tề Lâm Mạn đã biết từ lâu Tiểu Quần Hạo sẽ cự tuyệt nàng ta, nhưng sau khi nghe những lời này của hắn, trong lòng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Hy vọng cuối cùng của nàng ta hoàn toàn bị hiện thực làm tan vỡ. Nàng ta sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Nàng ta nhắm mắt lại, buồn bã cười một tiếng. "Sư huynh à, có một chuyện muội không biết có nên hỏi hay không?" Tiểu Quần Hạo từ chối cho ý kiến. Tề Lâm Mạn nhẹ nhàng nói: "Sư huynh à, huynh dự định một lần nữa cứ hiểu tinh tỉ sao?" Tiểu Quần Hạo nhìn nàng ta, trong đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác không giấu giếm. Hắn vẫn còn nhớ rõ những điều Tề Lâm Mạn đã làm với Vân Hiểu Tình. Nếu Vân Hiểu Tình không coi đó là liên minh tạm thời giữa hai người, thì nàng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Tề Lâm Mạn. "Ngươi lại muốn làm gì?" hắn lạnh lùng nói. Tề Lâm Mạn hoảng hốt vội vàng nói: "Sư huynh à, huynh đừng hiểu lầm. Trước đó vì muội ghen ghét nên làm rất nhiều điều sai trái mà thiên lý không khoan dung. Nhưng lâu như vậy, muội rốt cuộc đã suy nghĩ rõ ràng. Thứ không phải của muội thì không phải của muội. Muội thật lòng hy vọng các người có thể gương vỡ lại lành. Đến lúc đó muội sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, không cầu xin điều khác, chỉ cần Hiểu Tình tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội." Dừng lại một chút, nàng ta lại cười khổ nói: "Cha mẹ muội đã mất, muội chỉ có một người thân duy nhất. Nếu Quỳnh có thể tìm được chân ái trong lòng mình, muội mặc dù có chút khó chịu nhưng rất vui vì mình có thể có thêm một người thân nữa. Muội tin rằng chỉ cần muội chân thành cầu nguyện sự tha thứ của Hiểu Tình tỷ tỷ, Hiểu Tình tỷ tỷ tinh tình rộng lượng sẽ đối xử tốt với muội. Đến lúc đó muội cũng có thể gọi là chung thân hữu kháo." Tề Lâm Mạn nói thẳng thắn và thản nhiên, thậm chí còn bộc lộ những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình. Như thể nàng ta thật lòng hy vọng một nhà ba người sẽ là một. Nàng ta nhẹ nhàng nói: "Sư huynh à, huynh nhìn, như vậy có được không?" Tiểu Quân Hạo kiên định nhìn nàng ta, lập tức lắc đầu: "Không có khả năng." Tề Lâm Mạn rưng rưng nước mắt: "Sư huynh à, muội thật lòng hối cải, huynh tin tưởng muội." "Không liên quan đến người." Tiểu Quân Hạo trầm giọng nói, trong lòng có chút chua xót. Có số đều được định sẵn là chuyện khó xử không thể giải quyết được. Hắn ta không thể không chú ý đến đại ân của Huyền Sơn đạo nhân đối với hắn, cũng không thể bỏ qua gì hồn của ông ấy. Điều này có nghĩa là hắn không thể bỏ mặc Tề Lâm Mạn. Vân Hiểu Tình mặc dù rộng lượng, tuyệt đối không chứa được một hạt cát, tuyệt đối không thể theo gương hoàng hậu cùng chung một chồng, cho nên dù có ý với nàng cũng không có khả năng có thể cưới được nàng. Tề Lâm Mạn không bỏ sót sự thất vọng nhàn nhạt trong mắt Tiêu Quân Hạo, huyết sắc trên mặt hắn nhạt đi. Nàng ta biết rất rõ, mặc dù hắn nói chuyện này không liên quan đến nàng ta, nhưng chứng tỏ hắn vẫn muốn cưới Vân Hiệu Tình. Nếu Vân Hiệu Tình thật sự tới Dịch Vương phủ, nơi này sẽ có chỗ cho nàng ta sao? Nàng ta nhéo thật chặt đầu ngón tay, sau đấy miệng cưỡng cười: "Muội chỉ hy vọng không cần phải vì muội mà làm hỏng nhân duyên của các người." "Người trở về đi." "Vâng." Tề Lâm Mạn dịu dàng ngoan ngoãn lùi ra, vừa bước ra khỏi viện tử, vẻ dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất. Nàng ta ngước mắt nhìn về thành phù tử, trong mắt tràn ngập sát ý kinh người. Hạo nhìn Tề Lâm Mạn rời đi, khẽ cau mày, nhìn về phía ám vệ ở bên cạnh. "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Ám vệ vội vàng kể lại chuyện vừa rồi, sau đó từ trong tay áo lấy ra mật thư đưa tới. Thuộc hạ vừa nhìn qua, ân giám không bị hư hại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.